Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 489. Chính văn chương 489 thật sự muốn gả cho ngươi. Bách Lý Thất Thất quay đầu lại. Đối với Mạc Vô Nhai nói như vậy một câu làm tất cả mọi người giờ khóc giờ cười nói. Bách Lý Thất Thất thấy thế. Chớp chớp hai tròng mắt, Thất Thất nói sai rồi sao? Thất Thất, tỷ tỷ trước mang ngươi đi mua vài món xinh đẹp quần áo. Được không? Mục Vân Giao ngồi xổm cùng Bách Lý Thất Thất giống nhau độ cao. Nhìn nàng ra tiếng hỏi. Hảo, Thất Thất cũng muốn xinh đẹp quần áo, Bách Lý Thất Thất điểm điểm như đào tỏi đầu nhỏ. Các ngươi đi thôi. Ta cùng với Mạc Vô Nhai đi trước trung ương khu vực nhìn xe monster, Bách Lý Cảnh Ca nhìn Mục Vân. Giao cùng Bách Lý Thất Thất, ôn nhu cười nói, hắn đến đi trước nhìn xem trung ương khu vực hiện tại là cái tình huống như thế nào mới được. Từ đã biết Thất Thất là hắn muội muội lúc sau, Bách Lý Cảnh Ca cả người liền nhiều vài phần phụ tính quang huy. Theo sau, Mục Vân Giao liền nắm Bách Lý Thất Thất hướng tới rong trong thành đi đến. Đối với Mục Vân Giao cùng Bách Lý Thất Thất đơn độc rời đi. Bách Lý Cảnh Ca là trong lòng thả 100 tâm, không nói đến Mục Vân Giao hiện giờ đã đạt tới huyền vũ cảnh 46 cấp. Chỉ cần là Bách Lý Thất Thất một người liền có cực cường lực sát thương. Ở tụ linh tháp mấy năm nay, Bách Lý Thất Thất nhàn tới không có việc gì trừ bỏ đếm đếm bảo bối. Đó là tu luyện, nàng hiện giờ thực lực chỉ so Bách Lý Cảnh Ca kém hơn như vậy một chút. Liên tính ở Thần Nguyệt Đại Lục, cũng không vài người có thể đánh bại nàng. Tỷ tỷ, cái kia là cái gì? Hai người mới vừa đi tiến rong thành. Bách Lý Thất Thất liền chỉ vào đường hồ lô hỏi. Là đường hồ lô, Mục Vân Giao nhìn Bách Lý Thất Thất hai tròng mắt chung tò mò chi sắc. Liền cho nàng mua mấy sâu. Bách Lý Thất Thất một con nắm một cái đường hồ lô. Một bên ăn, một bên nói, ăn ngon, vẫn là ngoài tháp thế giới càng tốt a. Mục Vân Giao thấy thế, hai tròng mắt chung cũng là tràn đầy ý cười. Lạc Âm, đã lâu không thấy, một đạo quen thuộc ôn nhuận thanh âm. Ở Mục Vân Giao phía sau vang lên, Đế Thiên Linh, ngươi như thế nào nhận ra tới? Mục Vân Giao nắm Bách Lý Thất Thất, quay đầu lại. Nhìn Đế Thiên Linh có chút kinh ngạc hỏi, đôi mắt của ngươi, còn có, khí tức của ngươi, Đế Thiên Linh cười thần bí nói. Đang xem thấy Mục Vân Giao nắm cái kia tinh xảo đến giống như họa tiểu tiên đồng giống nhau nữ hài. Khi, không cấm ngẩn người, cùng Bách Lý Cảnh Ca giống nhau huyết mắt, chẳng lẽ trước mặt nữ hài là nàng cùng Bách Lý Cảnh Ca hai từ. Ca ca, ngươi hảo mỹ. Khóe miệng thượng còn dính một chút màu đỏ đường tí Bách Lý Thất Thất. Thấy Đế Thiên Linh một cái chớp mắt, ngơ ngác mà nói, ách, ha ha, Đế Thiên Linh nghe vậy, sừng sốt một chút, thực mau liền lại phản ứng lại đây. Ca ca, ngươi thật sự hảo mỹ a. Sau khi lớn lên ta muốn gả cho ngươi. Bách Lý Thất Thất nhìn Đế Thiên Linh cười, cho rằng hắn là cho rằng chính mình đang nói lời nói dối. Nhéo nhéo đôi bàn tay trắng như phấn, kiên định mà nói, Thất Thất, hiện tại ngươi còn nhỏ. Mục Vân Giao nghe vậy, trong lòng có một trận chua xót cảm xẹt qua, này như thế nào mới gặp mặt, Bách Lý Thất Thất đã bị Đế Thiên Linh câu đi rồi đâu. Mục Vân Giao bỗng nhiên có một loại, chính mình thật vất vả nuôi lớn nữ nhi, liền như vậy bị bắt cóc quái dị cả mần ni, nàng là... Đế Thiên Linh nhìn Mục Vân Giao ra tiếng hỏi, nàng là ta muội muội. Mục Vân Giao sờ sờ Bách Lý Thất Thất đầu nói. Đế Thiên Linh nghe vậy, nhướng mày, này hẳn là Bách Lý Cảnh Ca muội muội đi. Bất quá, theo hắn biết, Bách Lý Cảnh Ca là không có bất luận cái gì người nhà. Như thế nào đột nhiên mạo cái muội muội ra tới? Ca ca, ta sau khi lớn lên thật sự muốn gả cho ngươi. Bách Lý Thất Thất nhìn Đế Thiên Linh còn nói thêm monster gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.